Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, chuyện gì xảy ra? Cổ Mộc nói tới lời nói, không thể nghi ngờ rung động toàn trường, chợt đại gia nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Thương Gia Vinh. Nhìn hắn ứng đối ra sao, đoạt lão bà sự tình, nói nhỏ cũng không nhỏ a. Hơn nữa còn liên quan đến Thương gia danh dự, nhất là xuất từ Quy Nguyên kiếm phái đệ tử miệng, hiển nhiên không phải bắn tên không đích. Lại nói, tiểu tử này dùng kình bạo phương thức từ lầu 2 xuống tới. Đầu tiên là cho Long Linh chuyển vận mộc chi chân nguyên. Bây giờ lại đưa nàng ôm vào trong ngực, cái này cử chỉ có chút mập mờ a. Đại gia nghĩ đến Tây Cảnh siêu cấp thiên tài lại cùng Long Linh có quan hệ. Kia Thương Sùng Liên đâu? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phức tạp tam giác quan hệ? Xem ra có trò hay trình diễn. Hơn nữa còn là hai cái trọng lượng cấp thiên tài. Đến đây tham gia đính hôn lễ võ giả trong lòng nhau nhau thầm nghĩ. Hôm nay là đến đúng rồi. Thương Gia Vinh nghe được Cổ Mộc như thế nói đến, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Thương Sùng Liên. Hắn chỉ là tới tham gia chất tử đính hôn chi lễ. Người trẻ tuổi kia ở giữa sự tình căn bản cũng không biết. Thương Sùng Liên thì lạnh lùng nhìn về phía Cổ Mộc, đôi mắt chung tràn ngập sát cơ. Nhìn cái gì vậy? Ta nói chính là tình hình thực tế. Không tin ngươi hỏi hắn. Cổ Mộc không nhìn Thương Sùng Liên cái kia đáng sợ ánh mắt, mà là đưa ánh mắt rời về phía phương xa Tiêu Như Thủy trên thân. Cổ Mộc sau khi xuất hiện kiếm tông đại trưởng lão Tiêu Như Thủy cũng là khiếp sợ không thôi. Dù sao kẻ này bị Thương Sùng Liên một kiếm đâm trúng hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Chưa từng nghĩ cái này cũng chưa chết, còn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mắt, mệnh cũng quá cứng rắn đi. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu tử này đưa ánh mắt nhìn mình, có chút ngây người, bật thốt lên, hỏi ta, không sai. Cổ Mộc gật gật đầu, nói, đám người nhao nhao rời ánh mắt đến Tiêu Như Thủy trên thân. Liền ngay cả Kiếm Bất Phàm cùng kiếm tông mặt khác hai cái trưởng lão cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, mà cái sau sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, trong lòng nghĩ. Hỏi ta làm gì, ta biết cái rắm a. Hắn bên này trong lòng phiền muộn, mà Cổ Mộc lại có chút cổ quái tiếp tục nói ra. 2 năm trước, tại thú mạch sơn đầu kia to lớn sư tử trước mặt, Tiêu trưởng lão giống như quên đi một ít chuyện, quên đi một ít chuyện. Tiêu Như Thủy nghe vậy, lập tức liền nhớ lại chính mình còn thiếu tiểu tử này 20 vạn lượng biên lai. Đây chẳng lẽ là đang uy hiếp chính mình? Tiêu Như Thủy lập tức liền giận, không phải liền là 20 vạn lượng sao? Chẳng lẽ coi là lão tử sẽ ghi nợ? Hắn đương nhiên sẽ không ghi nợ, nhưng hắn cũng không hy vọng bị người khác biết. Chính mình một cái đường đường võ hoàng cường giả sẽ bị một thiếu niên ký phiếu nợ. Dù sao tình huống lúc đó thực tế có chút quá mất mặt. Vấn đề mặt mũi rất trọng yếu. Cho nên hắn trầm ngâm trong chốc lát, nhíu mày, nói, tiểu tử, ta chỉ biết 2 năm trước ngươi cùng Long Nha Đầu cùng một chỗ. Về phần có phải là phu thê ta cái kia có thể biết được. Mặc dù hắn không có chứng minh Cổ Mộc nói, tới là thật hay không, nhưng lại nói hai người từng tại cùng một chỗ, cũng rất dễ dàng để đông đảo thế lực võ giả miên man bất định. Cổ Mộc khóe miệng cong lên mỉm cười. Lão nhân này thật đúng là phối hợp chính mình. Thế là hướng về đám người nói ra. 2 năm ta cùng Linh Linh tại kiếm trảm nhai sớm đã tư định chung thân. Vị này Tiêu trưởng lão nói. Chính là chứng minh. Đáng tiếc năm đó ta tài nghệ không bằng người. Bị cái này Thương gia dòng chính kích thương. Đám người mặc dù không rõ ràng ba ở giữa gút mắc, nhưng nghe đến Cổ Mộc nói như vậy, cũng coi như minh bạch cái đại khái. Hiển nhiên cái này Quy Nguyên kiếm phái đệ tử cùng Long Linh tại 2 năm trước liền xác định quan hệ. về sau Thương Sùng Liên xuất hiện hoành đao đoạt ái a. Tại xông vào quân khách đến Tửu Lâu, Cổ Mộc liền phát hiện Thương Gia Vinh lão đầu này rất mạnh. Mà lại trên lầu hai cái nào đó xương phòng còn tản ra đối với mình có địch ý khí tức. Cho nên hắn tại đang cân nhắc, liền định đem chính mình đặt ở yếu thế phương. Dù sao trên thế giới này kẻ yếu thường thường sẽ thu hoạch được cường giả đồng tình. Hiện tại hắn mục đích đạt tới, tất cả mọi người phi thường đồng tình hắn, bởi vì đều là nam nhân, mà nam nhân ở giữa đáng giá nhất đồng tình, đó chính là bị người khác chiếm nữ nhân, đoạt vợ mối hận, mặc kệ là tại địa cầu vẫn là thượng vũ đại lục đều là đại thù a. Đương nhiên Cổ Mộc còn không chỉ như thế, chỉ nhìn hắn nhẹ nhàng đem long linh xanh nhạt tay phải nâng lên. Nói, linh linh trên tay có một đạo ấn ngân, mà ta tay trái cũng có một đạo. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Đám người đem ánh mắt chăm chú vào long linh trên tay phải. Quả nhiên liền thấy thủ đoạn có một đạo phảng phất vết sẹo dấu vết. Mà kia Quy Nguyên kiếm phái đệ tử nhấc lên cái sau trong tay trái cũng có được một đạo ấn ngân. Lượng đạo ấn ngân gần như giống nhau, liền ngay cả kích thước cũng giống vậy. Cái này rất rõ ràng chính là bị cùng một loại lạc ấn khác lên đi à. Một nháy mắt, đại gia đối Cổ Mộc trước đó lời nói liền có 7 phần tin tưởng. Dù sao hai người nếu như không có quan hệ, tại sao lại có giống nhau dấu vết? Tại trước đó Tư Mã Diệu từ đầu đến cuối coi là đồ đệ cùng Thương Sùng Liên là bởi vì trẻ tuổi nóng tính, ở giữa phát sinh không thoải mái từ đó ra tay đánh nhau. Đảm đương Cổ Mộc nêu ví dụ ra nhiều như vậy chứng minh. Hắn liền nháy mắt minh bạch 2 năm trước đồ đệ của mình bị Thương Sùng Liên đâm bị thương vậy mà. Là bởi vì nữ nhân, hơn nữa còn là Thương gia dòng chính hoành đao đoạt ái. Tiểu tử thúi, làm sao không rất sớm nói ra. Tư Mã Diệu âm thầm chỉ trích Cổ Mộc không có kịp thời đem những này sự tình nói ra. Dạng này tại vừa rồi chính mình liền có đầy đủ lý do. Mà bây giờ nói ra cũng không tính là muộn. Tư Mã Diệu lập tức lực lượng đủ. Bởi vì hắn có lý do. Thế là liền gặp hắn trầm mặt. Hướng về Thương Gia Vinh lạnh nhạt nói. Thương huynh, ta lần này từ Tây Cảnh mà tới là phụng trưởng giáo chi mệnh đến làm đồ đệ mà đón dâu. Nhưng tại trên đường lại nghe các ngươi Thương gia lại muốn cùng ta đồ tức mà đính hôn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Mộc đầu này tiểu hồ ly linh cơ khẽ động, đem cả hai thần bí dấu vết xem như cùng long linh có quan hệ chứng minh. Tư Mã Diệu đầu này lão hồ ly, càng là trực tiếp đem đến đây cầu thân tăng lên tới đón dâu cấp độ. Quả nhiên không hổ là sư đồ. Thổi lên nghiêu đến con mắt đều không mang chớp mắt. Bất quá nhân ra thổi có lý có cứ. Loại cảnh giới này cũng là cực cao. Vừa rồi Thương Gia Vinh khẩu khí là để Tư Mã Diệu cho cái giải thích hợp lý. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Mà bây giờ Tư Mã Diệu cũng dùng loại này khẩu khí. Đó chính là Thương Gia nhất định phải cho Quy Nguyên kiếm phái một hợp lý giải thích. Nếu không hậu quả có thể nghĩ. Dù sao lão bà bị cướp, đổi lại bất kỳ một thế lực nào đều không thể tiếp nhận. Quy Nguyên kiếm phái là Tây Cảnh thế lực tối cường, mặc dù không thể so Thương gia loại này châu cấp trở lên thế lực. Nhưng cũng không phải mặc người tùy tiện vò ngược, bởi vì Thượng Vũ Đại Lục cái cuối cùng võ thần, chính là xuất từ Quy Nguyên kiếm phái, cho dù cái sau từ trước làm việc khiêm tốn. Nhưng ở Định Châu hoặc Thượng Vũ Đại Lục vẫn là có nhất định hắn phân lượng. Đời thứ nhất trưởng giáo Liễu Hưng Vũ là kiếm đạo võ thần tử tôn. Liền ngay cả kiếm tông cũng không thể không thừa nhận Quy Nguyên kiếm phái là Định Châu chính thống. Loại quan niệm này thâm căn cố đế không cách nào xóa bỏ. Cho nên khi Tư Mã Diệu khẩu khí bất thiện chất vấn Thương Gia Vinh, rất nhiều Định Châu thế lực càng có khuynh hướng Quy Nguyên kiếm phái. Thương Gia Vinh trầm mặc, hắn không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Tại nhiều như vậy thế lực trước mặt, cái này Quy Nguyên kiếm phái đệ tử liệt kê chứng minh như thế sung túc. Chính mình nên nói như thế nào? Cuối cùng đành phải trầm giọng hỏi Thương Sùng Liên. Chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.